Điện hạ Khuynh Thành, chương 150. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tay Bùi Tranh thoáng chốc trở nên cứng đờ vô cùng. Trong lòng hắn nảy lên một cổ khủng hoảng vô danh kỳ trường ức bỗng nhiên đẩy Bùi Tranh ra. Chính mình cũng bởi vì dùng sức lực quá lớn mà kịch liệt ho khan. Trong cổ họng lan tràn vị tanh ngọt thân ảnh hắn quyết tuyệt như vậy, làm Bùi Tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ, sợ sẽ càng thêm kích động đến hắn. Không cần lại đây, đừng chạm vào ta. Kỳ trường ức nỉ non, ta xin ngươi đừng chạm vào ta liền sẽ đau đớn. Tuy rằng phân không rõ rốt cuộc là nơi nào ở đau, có thể là trước kia lưu lại vết thương quá sâu nặng, khiến bản năng thân thể liền xảy ra phản ứng. Được, ta sẽ không qua. Đáy mắt Bùi Tranh bị gió thổi hơi hơi đỏ, ngón tay dưới cổ tay áo siết chặt, mới có thể kìm nén chính mình nghĩ đến dục vọng. Âng quá khứ, hắn có thể không màng bất luận kẻ nào phản đối. Không thèm để ý bất luận cái nhìn nào, nhưng là tiểu nhân nhi cô đơn trước mắt này, hắn là máu đầu quả tim, cho nên không muốn để tiểu nhân nhi chịu một chút ủy khuất cùng đau xót nào. Nhưng hắn như thế nào có thể quên, những cái ủy khuất đó, những cái đau xót đó, đều là chính mình mang đến. Trên mặt đất lạnh, có thể tự mình đứng lên không? Kỳ trường ức tự mình chống mặt đất, cánh tay run rẩy, thoạt nhìn là cố hết sức. Một bóng hình bên cạnh chạy lại đây. Đem tiểu nhân nhi trên mặt đất đỡ lên. Triệu Lệ Đường mới từ rèn luyện trở về, còn chưa kịp trở về trong doanh trướng, liền xa xa thấy động tĩnh bên này. Nhìn đến tiểu nhân nhi té ngã trên mặt đất, Bùi Tranh lại chậm chạp không quản hắn, Triệu Lệ Đường một cổ khí liền vọt tới ngực. Mà Bùi Tranh thấy rõ người tới, vươn tay ra, chậm rãi hạ xuống. Điện hạ, người thế nào, không có việc gì đi. Có bị thương không? Triệu Lệ Đường trên dưới đánh giá tiểu nhân nhi một vòng, muốn nhìn một chút hắn có hay không bị thương ở nơi nào. Kỳ trường ức nhìn mặt hắn, dần dần cùng trong trí nhớ kia trùng lặp, hắn nhớ lại hết thảy quan hệ với Triệu Lệ Đường, bao gồm Triệu Lệ Đường đem hắn từ đế đô thành cứu ra, an trí tại đây trong quân doanh đoạn thời gian đó. Đến nỗi vì cái gì Triệu Lệ Đường sẽ đem hắn từ đế đô thành cứu ra, là bởi vì người trước mắt này. Không thể nhưng... Kỳ trường ức nhẹ nhàng kêu một tiếng, thanh âm nhỏ đến cơ hồ sắp nghe không thấy, chính là Triệu Lệ Đường lại nghe đến rõ ràng. Bùi Tranh đứng ở một bên, cũng nghe thấy rồi. Triệu Lệ Đường thân mình cứng ngắc, trường ức, ngươi vừa mới kêu ta cái gì? Đường đường ca ca, kỳ trường ức lại kêu một tiếng, trong mắt chứa đầy nước mắt. Triệu Lệ Đường đối hắn vẫn luôn đều thực tốt, sự tình gì đều sẽ đứng ở lập trường của hắn mà suy xét. Hơn nữa cũng không sẽ làm bất cứ cái gì cưỡng bách chuyện của hắn, hắn so với ca ca ruột thịt còn muốn quan tâm chiếu cố nhiều hơn. Triệu Lệ Đường đã lâu chưa từng nghe qua cái xưng hô này, trong khoảng thời gian ngắn có chút phản ứng không kịp. Trước kia tiểu nhân nhi luôn ngọt ngào mềm mại gọi hắn như vậy, hiện tại rốt cuộc lại trở lại rồi. Chính là kỳ trường ức chỉ gọi hắn hai tiếng, rốt cuộc chống đỡ không được hôn mê bất tỉnh, cả người hắn đều trở nên nóng bỏng. Hơn nữa khóe miệng bắt đầu tràn ra huyết. Triệu Lệ Đường vội vàng bế hắn lên, bước nhanh hướng về trong chướng cách đó không xa. Khi đi ngang qua người Bùi Tranh, Triệu Lệ Đường dương mắt nhìn hắn một cái, sau đó cũng không quay đầu lại rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tranh đứng tại chỗ, không dám quay đầu lại, hắn chỉ là cúi đầu nhìn lòng bàn tay trống rỗng của mình. Gió lạnh như băng xuyên qua khe hở ngón tay hắn. Hư vô mờ mịt nắm lấy không ra, giống như có thứ gì theo gió cùng nhau biến mất, dù hắn lại nỗ lực như thế nào, cũng bắt không được. Kỳ trường ức được đưa về trong doanh trướng, đám người Thẩm Hoan cũng thực mau chạy tới. Bên ngoài doanh trướng có rất nhiều binh lính canh gác, bên trong đèn đuốc sáng trưng, tất cả mọi người nôn nóng không thôi, nhưng lại vô kế khả thi. Thẩm sư phụ, thế nào? Triệu Lệ Đường hỏi Thẩm Hoan. Thẩm Hoan giúp tiểu nhân nhi đem vết máu trên cánh tay băng bó lại, sau đó hai mắt rưng rưng nói. Thật không tốt, nếu là không đổi huyết, chỉ sợ, chịu không nổi qua đêm nay. Nguyệt Nô một bên nghe xong lời này, nhất thời chân mềm không đứng thẳng được, ngã ngồi trên mặt đất, cũng bưng kín miệng không tiếng động khóc nấc lên. Triệu Lệ Đường không dám tin tưởng, thẩm sư phụ, không có biện pháp khác để duy trì sao. Người đế đô thành hẳn là cũng mau tới rồi. Chỉ cần cố gắng một chút thì tốt rồi, không được từ bỏ a, chúng ta không thể từ bỏ. Nếu từ bỏ ở cái thời điểm này, vậy trường ức phải làm sao bây giờ? Hắn hiện tại chỉ là ngủ thôi, hắn nhất định đang chờ chúng ta cứu hắn. Thẩm Hoan không ngăn được nước mắt. Không có, không có, không có cách nào. Ta không có cách nào. Biện pháp có thể sử dụng đều đã dùng. Rốt cuộc cố gắng không nổi nữa ngươi biết không? Lời này vừa nói ra, người ở đây đều cúi đầu, Võ Tuyển cũng nghiêng đầu lau lau khóe mắt. Thẩm Hoan tiếp tục lẩm bẩm nói, mệnh hắn vốn dĩ chính là nhặt về được. Ai biết mấy năm nay ta phế đi bao nhiêu công phu mới để cho hắn biến thành hiện tại. Bộ dáng có thể chạy có thể nhảy hoạt bát đáng yêu, ai biết thời điểm ta mới vừa cứu hắn. Hắn so hiện tại còn thảm hơn, mỗi ngày đều chỉ là dựa vào một hơi thở, ai ngờ. Còn nói, hắn không chỉ là đồ nhi của ta, giữa chúng ta còn có huyết thống chảy chung. Ta cũng là muốn cứu hắn trở về, chính là ta thật sự đã dùng toàn lực a. Triệu Lệ Đường không nói nữa, đôi mắt hắn đỏ lên, có chút run rẩy đi tới bên giường tiểu nhân nhi, nhìn bộ dáng hắn an tĩnh nằm ở trên, liền đau lòng. Hắn nhìn quanh bốn phía trong doanh trướng, lại không có thấy người hẳn là xuất phải hiện ở chỗ này. Lúc này bên ngoài doanh trướng, sắc trời đã hoàn toàn biến đen. Một đạo thân ảnh huyền sắc đứng lặng ở trong gió lạnh hiu quạnh, lẳng lặng nhìn sắc đèn trong doanh trướng này tản ra, vẫn không nhúc nhích, nhìn đã lâu. Thừa Phong đi tới, thấp giọng hỏi, chủ tử, ngài vì sao không đi vào? Ta vừa rồi nghe nói, điện hạ hắn chỉ sợ đêm nay. Sẽ không, Bùi Tranh Thanh âm lạnh đến mức muốn hợp nhất với đêm lạnh này. Nhưng mà đây là chính miệng thẩm sư phụ nói, thẩm sư phụ là thiên hạ đệ nhất danh y, nếu là nàng không có biện pháp, thật sự có thể làm gì? Bùi Tranh chậm rãi thu hồi tầm mắt. Hiện tại người ở trong doanh trướng đều ở cùng tiểu nhân nhi giống như từ biệt, nhưng là Bùi Tranh sẽ không, cho nên hắn tình nguyện không tiến vào trong màn kia. Hắn sẽ không có việc gì, ta sẽ không để hắn xảy ra việc gì. Thừa Phong thoạt nhìn còn muốn nói nữa cái gì, nhưng là lại chợt bị thanh âm nơi xa đánh gãy. Là tiếng động tĩnh xe ngựa, tại đây trong đêm đen yên tĩnh có vẻ thập phần dễ nghe êm tai. Thừa Phong đôi mắt trừng lớn, chủ tử, là xe ngựa đế đô hành tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xe ngựa trực tiếp dừng lại ở trước doanh trướng. Sa Phu là ám vệ Bùi Tranh lúc trước phái đi tiếp ứng. Ám vệ kia đánh xe ngựa đi không ngừng nghỉ, để cho Kỳ Y Nhu cùng Giang Du Bạch đến chỗ quân doanh biên cương, bằng không còn không biết phải ở trên đường trì hoãn bao lâu thời gian. Chủ tử, người đã an toàn đến. Ám vệ kia phục mệnh, liền tự giác lui xuống. Giang Du Bạch từ trên xe ngựa xuống dưới trước, liền khom lưng ở một bên điên cuồng nôn khan. Lúc hắn đứng dậy, thấy được Thừa Phong chạy tới, hắn mở miệng oán giận nói. Ám vệ phủ thừa tướng các ngươi đánh xe đều như bay sao? Thừa Phong giúp hắn vỗ phía sau lưng, thấy được Kỳ Y Nhu cũng từ trên xe ngựa xuống. Thừa Phong liền đi qua đỡ Kỳ Y Nhu. Tham kiến Tam công chúa, điện hạ cùng thẩm sư phụ đều ở bên trong chờ ngài. Tình huống khẩn cấp, cầu công chúa mau chóng. Kỳ Y Nhu nghe thấy tình thế khẩn cấp, vội vã đi theo Thừa Phong vào trong doanh trướng. Khi đi ngang qua cửa doanh trướng cửa, Kỳ Y Nhu thấy được Bùi Tranh đứng ở bên ngoài, nàng đối với Bùi Tranh gật gật đầu, sau đó vào doanh trướng. Mành mở ra bên trong có người nhìn Kỳ Y Nhu đến phát ra kinh hô, nhưng là tiếng hô lại bị mành dày nặng chặn lại. Không đi vào xem, Giang Du Bạch đi tới bên người Bùi Tranh đứng, hỏi. Bùi Tranh không trả lời, chỉ là nhướng mi. Liếc nhìn hắn một cái. Phun xong rồi, Giang Du Bạch hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải vì ngươi cũng là vì cứu điện hạ, chuyện này ta khẳng định là muốn ăn vạ trên đầu ngươi. Ngươi còn có mặt mũi tới hỏi ta? Bùi Tranh không tiếng động cong cong khóe môi. Thời điểm mấu chốt thấy được Kỳ Y Nhu chạy tới, cả người hắn tựa như nhẹ nhàng thở ra, thần thái bỗng nhiên thả lỏng xuống. Lúc này mới nhận thấy được cả người chính mình vừa rồi căng chặt, trong lòng là khủng hoảng sợ hãi. Giang Du Bạch vỗ vỗ bả vai Bùi Tranh, ta nói này Bùi đại nhân, đến lúc này, còn che giấu làm gì, lo lắng cho hắn liền đi vào cùng hắn a, sợ hãi liền nói ra a, hiện tại đứng ở bên ngoài sợ thành cái dạng này, ta xem ngươi là bởi vì không có can đảm đối mặt, mới không dám đi vào a. Thân mình Bùi Tranh dừng một chút. Không phải, ngón tay Giang Du Bạch nhanh chóng đáp xuống cổ tay của hắn, sau đó cười nói. Còn nói không phải. Không phải thì ngươi tay run cái gì, mạch đập nhanh như vậy, tim đập càng đáng sợ đi. Bùi Tranh cũng nắm tay chính mình, đúng là run, hơn nữa hiện tại còn run thật sự lợi hại, xem ra chính mình xác thật là đã sợ hãi lợi hại. Cũng là, hưởng qua một lần tư vị mất đi, hắn đến chết đều không muốn lại nếm tiếp một lần. Mà bên trong doanh trướng, Thẩm Hoan thấy được Kỳ Y Nhu, đôi mắt liền trừng lớn, sau đó lau nước má, như là thấy được cọng rơm cứu mạng, tiến lên liền giữ nàng lại. Tam công chúa, là ngài sao Tam công chúa? Ta có phải hay không xuất hiện ảo giác? Võ Tuyền cũng dùng sức chớp chớp mắt. Thẩm sư phụ, ta giống như cũng xuất hiện ảo giác. Thừa Phong nói, không phải ảo giác. Kỳ Y Nhu nắm lấy tay Thẩm Hoan. Thẩm sư phụ, ta là Kỳ Y Nhu, ta là đến cứu đệ đệ ta. Thẩm Hoan dùng sức gật đầu, vội vàng để người chuẩn bị sẵn sàng, cho Kỳ Y Nhu cũng nằm xuống một bên giường. Toàn bộ người còn lại bị đuổi ra khỏi doanh trướng, Giang Du Bạch cũng vào trong doanh trướng hỗ trợ. Tiến hành thay máu thật lâu, người chờ ở bên ngoài đều rất là nôn nóng. Triệu Lệ Đường liền đứng ở bên cạnh Bùi Tranh, lần này tỉnh lại, khả năng hắn liền sẽ nhớ lại tất cả. Triệu Lệ Đường nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhớ lại hết thảy trước kia, bao gồm những sự tình ngươi trước kia đối hắn làm, ngươi cảm thấy, hắn còn sẽ muốn gặp lại ngươi sao? Bùi Tranh mắt vẫn lạnh nhìn mảnh doanh trướng đạm mạc không nói. Triệu Lệ Đường bất mãn bộ dáng hắn lạnh như băng, chẳng lẽ ngươi hiện tại muốn bắt đầu đối hắn tốt đều là phát ra từ nội tâm sao? Ngươi có thể bảo đảm, hết thảy điều chính mình làm không phải bởi vì lương tâm bất an. Không phải bởi vì muốn chuộc tội, có phải hay không thay thành người khác, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Cách chương.